người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức ngày hôm sau cô không thể nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ sức mạnh của anh. Ngày hôm sau, Trần Nam Phương tỉnh dậy sớm hơn Hà Minh Viên. Cô mở mắt ra nhìn người đàn ông đang ngủ. Phát hiện mình không hiểu anh. Sức lực tối hôm qua không thẳng thắn thô bạo như trước. Là không nặng không nhẹ. Vừa phải, nghĩ đến đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Ngay sau đó trái tim cô tràn đầy đau đớn. Cô chỉ là một đóa hoa đỏ thắm. Vốn vẫn không có phản kháng. Chỉ có thể chui xuống dưới chân anh van xin lòng thương xót nhưng có lẽ không bao giờ được bố thí. Sao dậy sớm vậy? Giọng nói đột ngột khiến Trần Nam Phương co rụt lại. Mà quên mất cô đang bị anh giữ chặt. Cô nhích lại gần da thịt anh. Em muốn dậy đi xem Thanh Hoa. Không được. Tại sao? Cô thốt lên. Nói xong cô cảm thấy không ổn. Nghe cứ như đang làm nũng. Tuy nhiên, Hà Minh Viễn dường như không nhận thấy điều đó. Vì vậy anh nói với một giọng rất gắt gỏng. Đợi lát nữa có khách đến. Cô tiếp khách xong thì có thể gặp bạn. Khách, Trần Nam Phương trợn tròn mắt. Đoán xem sẽ là ai. Sau khi họ dọn dẹp xong, cô mới hiểu ý tứ sâu xa của Hà Minh Viễn. Lúc này, cô gái ngồi trên sofa đang trò chuyện rất vui vẻ với bà Diêu. Cô ấy chính là cô gái đã trả lời điện thoại ngày hôm qua. Là người đứng bên cạnh nắm tay Hà Minh Viễn trong bữa tiệc. Anh thực sự muốn sỉ nhục cô mọi lúc mọi nơi. Anh Minh Viễn, Đặng Vân Nhã đứng dậy và đi về phía họ. Nắm lấy cánh tay anh. Lần này Hà Minh Viễn nghiêm túc rút tay về. Sau đó anh ta ôm lấy chân Nam Phương. Nói, để tôi giới thiệu với cô. Đây là Đặng Vân Nhã. Cháu gái của bà Đặng Liên. Mặc dù Trần Nam Phương rất ngạc nhiên về thân phận của cô gái nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Anh Minh Viễn, đây là vợ mới cưới của anh sao? Thật sự rất xinh đẹp. Đặng Vân Nhã nhướng mày. Mặc dù đang khen cô nhưng rõ ràng không chân thành. Hà Minh Viễn chưa kịp phản ứng đã thấy bà Diêu chào hỏi Trần Nam Phương. Cháu dâu, mau tới chỗ bà ngồi. Cô nhân cơ hội tránh xa ai đó. Nhưng không ngờ anh lại táo tợn đến mức không buông tay mà ôm cô vào ghế sofa. Cháu dâu, nói cho bà nội biết. Tối hôm qua tên nhóc này có bắt nạt con không? Mặt Trần Nam Phương lập tức đỏ lên. Cũng không biết trả lời như thế nào. Càng giống như làm nũng như Hà Minh Viễn nói. Bà nội, vợ con hay ngại. Anh ngồi ở bên cạnh cô. Cánh tay thật chặt vẫn ôm lấy cô. Cô ấy không bị bắt nạt. Nhưng bà hỏi như vậy sẽ khiến cô ấy đỏ mặt. Vậy là con bắt nạt con bé. Trần Nam Phương không nhịn nổi nữa. Loại vấn đề này làm sao có thể nói thẳng ra chứ? Mấu chốt là có một vị khách. Và vị khách này là một trong những người tình của Hà Minh Viễn. Cách chương.